Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. À, xin chào. Người ta đã kết hôn, còn lộ ra vẻ hào sắc phóng điện loạn xạ. Phía sau thình lình phóng đến tên bắn lén. Anh thế nào cũng phải trước mặt người ngoài khiến cô khó coi sao? Cô âm thầm vòng tay ra sau lưng anh, nhắm ngang hông anh một cái thật mạnh. Quan Tử Tề gặp ám toán, đầu tiên là hơi nhíu mày, lập tức mặt không đổi sắc, quay nhìn bạn bè nói. Ngại quá Đại Dũng không quản giáo tốt để cho cậu chế cười. Cái gì? Sao? Dám nói. Cô ngại cho người ngoài ở đây không tiện phát tác, chỉ có thể âm thầm cắn răng trong lòng ghi lại món nợ này. Anh chàng được coi là Đại Dũng bật cười. À tê, miệng cứng rắn như vậy chọc bạn gái bực rồi. Tuy rằng miệng không thừa nhận, nhưng người sáng suốt nhìn vào là biết. Bao lâu nay bọn họ từng thấy anh liếc mắt đưa tình với cô gái nào đâu. Vậy mà bây giờ thản nhiên, tự tại thế này. Muốn nói không có gì, lừa quỷ hay sao? Hai người có hoạt động gì nữa không? Hay đến nhà tôi ngồi một chút? Mẹ tôi lúc trước luôn hỏi, sao lâu không thấy cậu? Đúng lúc mấy con cá này đưa sang cho mẹ Quách, mẹ thêm đồ ăn. Quan Tử Tề phủi người đứng dậy. Thật là cậu câu được. Tào Phẩm Thiệp lại gần, đúng là có mấy con cá sống đang quậy đuôi. Vô nghĩa, mà không để cho em có cơ hội thèm nhỏ dãi cơ thể của anh sao? Hừm, không hiểu ai mới là người vô sỉ. Cái người trên giường không chút cương kỵ cũng chẳng phải cô. Chờ thức hạ lưu gì cũng đều làm được, còn dám nói cô phối hợp không đúng. Ai Kim Bình Mai như anh? Đã nói cô là luật pháp toàn thư, văn trường pháp luật chắc hẳn hơn tứ đại xâm thư Trung Quốc như anh. Cô nghi ngờ anh căn bản là lấy cô làm đạo cụ, sống mà trình diễn thực nghiệm mấy trích đoạn mùi mẫn trong sách. À, em còn biết Kim Bình Mai viết cái gì đấy. Quả là đọc nhiều sách vở, kiến thức phong phú, làm cho người ta kính phục. Hay là đọc vài đoạn cho anh tham khảo một chút. Luận về đùa giỡn hạ tiện, nếu xếp anh đứng thứ hai, chị sợ không có ai dám giành ngôi thứ nhất. Quay xa ở vùng ngoại thành, mặt sau có một vườn cây trái, không khí rất tốt. Ngày thường hàng xóm lề mề, thường thường la cả qua chơi, rất có cảm giác thân thiết. Quách mẹ đúng kiểu phụ nữ truyền thống, gần gũi sởi lời, cả đời chưa từng đọc sách. Bình thường giúp chồng chăm sóc vườn trái cây, cần kiệm giản dị. Mới gặp mặt bà đã thân thiện lại ân cần chiêu đãi, hoàn toàn không coi cô là người ngoài. Tào Phẩm Tiệp ngay từ cái nhìn đầu tiên đã quyết định thích bà. Đương nhiên cô càng thích đồ ăn bà nấu. Đúng rồi, cô quên bổ sung. Quách gia có 6 con, sinh nhiều không thua Quan gia. Trong đó có 3 người đã kết hôn. Vừa gặp bọn họ chính là con lớn Quách gia. Mà quan trọng là... Đây, xong rồi, chúng ta, bà thiếu một. Ăn cơm no trà còn chưa có uống, được 2 ngụm. Bàn mặt trược đã được bày ra, xác định vị trí, giấy bài đầy đủ, sắp vào trận thì cô sửng sốt. Này, đây là đánh bạc, căn cứ. Quan Tử Tề hoàn toàn sờ hết suy nghĩ trong đầu cô, không đợi cô nói xong đã ngắt lời. Cái này gọi là tiểu đổ di tình, em bớt nói luật dân sự, luật hình sự đi. Đủ chưa, lại lên giọng pháp luật toàn thư. Hà hà, chúng ta luôn trao đổi tình cảm kiểu này, mau mau mau Phẩm Tiệp, chờ mỗi mình em. Em, há mồm ngậm miệng vài giây. Nhưng em không biết chơi mặt trược. Học rồi sẽ biết. Quan Tử Tề xen vào, cơ thể kéo cô ngồi xuống, gọn gàng xào bài, chia bài. Xem anh đánh, anh dạy một lần. Học không xong đừng trách anh, cười em não heo. Cuộc tùy đó, như đại nào rồi còn có người không chơi mặt trược. Uổng phí cô đã đi qua 29 năm cuộc đời. Sự thật chứng minh cái đầu cô không chỉ biết đọc sách, năng lực học tập chuyện khác cũng rất mạnh. Mới nhìn vài ván cô đã có thể như cá gặp nước, một mình đảm đương một phía. Có liên tục tìm tòi, mặc anh ở một bên chật chật thở dài. Anh quá coi thường em, có hứng thú cùng anh hùn vốn mở sòng bạc hay không? Thắng rồi, anh, cô xa một chút, cô còn nghe anh vướng chân vướng tay. Được rồi, chúc khách quan, tiền vô như nước. Anh thong thả ra phòng khách, chiều theo lời mời nhiệt tình từ Quách ra ra, hạ bàn cờ vua, pha trà ngồi xuống. Ông nội, hay chúng ta chờ một lúc. Đám phụ nữ sát hại chiến trường, người nghiền dù có, hiền lành cũng ngứa. Nếu còn thua, tìm vợ về đây rồi kết hôn cho ông. Ông muốn ôm cháu. Cháu nhiều như vậy, còn sợ ôm không hết. Âm thanh nói chuyện mơ hồ truyền đến, chị cả sắp bài mỉm cười nói. Đôi bạn già trẻ này tình cảm rất được. Nhiều cháu như vậy, người ông ấy thường nhất lại là con nuôi, bà chị đưa về, Bạch Y Bản. Đứa nhỏ nhà AT hiếm có ghê, biết săn sóc lại kiên nhẫn. Mấy năm nay chị nhớ ông càng lúc càng kém. Luôn lặp lại mấy câu mới vừa nói trước đó không lâu. A Tề cũng không phiền. À, tôi ăn một con. Chị bà tiếp lời. Ông tuổi đã cao, trong lòng cô độc, muốn có người nói chuyện. Nghe nó nói chuyện thì biết, tâm tư A Tể tinh tế hơn so với bất cứ ai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net